chỉ có thể mang anh cất vào tim. Chương 3, hình phạt dành cho em. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, khi bước chân đến trường, Yến Dương vẫn mang trạng thái lạnh lùng như mọi ngày. Vì cái vỏ bọc ấy nó đã tạo ra, ăn sâu nó theo tháng năm rồi. Nó thực chất không muốn lạnh nhưng đó là điều bắt buộc cho kế hoạch hoàn hảo lần này. Riêng hôm nay thì nó hơi khác biệt một chút. Bởi mái tóc dài ngang chấm lưng xoăn nhẹ được buông thõng xuống. Chứ không buộc gọn lên như hôm qua, làm tôn thêm sự quyến rũ nổi bật của nó. Nó thản nhiên đi đôi giày bata màu đen yêu thích của mình. Ăn mặc vẫn theo quy củ nó tự đặt ra. Đó là một bộ trang phục màu đen lạnh. Dù ở đâu cũng mặc màu đen tối tăm, nhưng nó chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh vật bây giờ khác nhiều so với hôm qua. Thay đổi một cách chóng mặt, nó thấy mọi người xúm lại bàn tán sùm một chuyện gì đó rất hot thì phải theo linh cảm của mình. Nó chắc chắn đó là về chuyện nó cúp học để đi chơi ba, tuy không rõ nhưng nó nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi. Bởi vì Tuyết Như đã kể hết về sự tức giận của thầy chủ nhiệm cho nó qua điện thoại. Đáng ra nó tính cúp học luôn để làm vài việc quan trọng nữa. Nhưng nhận ra sự thú vị trong việc thầy định phạt nó, nó mới thu xếp cho vài người thân cận để đến trường, chắc chắn sẽ có một trò hay để xem. Thoáng thấy bóng Tuyết Như quẩn quanh sân trường, Yến Dương nhìn cô một cách khinh bỉ giả vờ. Sau đó đi vào lớp, nó đang muốn diễn trò với cô thấy ánh mắt nó liền mỉm cười. Nhanh chân đuổi kịp nó vào bên trong, cô cười một cách độc ác nhưng không hề làm người xung quanh nhận ra. Chỉ có nó mới thấy Tuyết Như cất tiếng chào hỏi nó nhiệt tình. Chào bạn Dương, hôm qua bạn đi ba vui không? Rất vui, cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Yến Dương cong nhẹ khóe môi, ánh mắt mang lửa hận nhìn cô, trong lòng đang tự thấy coi thường cô vì thực cô ta diễn quá giỏi. Vậy hả, nghe nói việc bạn đi ba thầy biết rồi đấy. Bạn chịu hình phạt nổi không nhỉ? Tuyết Như bất giác bật cười. Cô cảm thấy ớn lạnh vì thái độ của Yến Dương. Là cô ta quá tự cao sao? Yến Dương vẫn im lặng, tỏ vẻ không quan tâm để xem cô ta còn làm gì được nữa. Không khí xung quanh căng thẳng đến kỳ lạ. Tuyết Như và Yến Dương chợt nhớ ra. Trong lớp không chỉ có mình, mà còn có các bạn học sinh khác nữa. Người nào cũng tỏ ý tò mò. Lại bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, hai hot girl mới của lớp mình coi bộ có thù oán nha. SS1, mình nghĩ họ là bạn thân cơ, vì thấy ngày đầu cũng chuyển tới học, không ngờ, SS2 chống cằm nuối tiếc, một tình bạn đẹp lại mất đi rồi. Bạn sai rồi nha, Yến Dương nhìn lạnh lùng vậy nhưng mình chắc hẳn bạn ấy không vừa gì đâu. SS3 nói trong sự khinh miệt. Bởi nhỏ không thích Yến Dương vì nó đẹp hơn nhỏ, cùng một số các lời bàn tán khác từ các bạn nam sinh. Tuyết Như giả vờ nháy mắt, đi ngang qua bên trái của Yến Dương, thì nói gì đó trong tai Yến Dương, làm ai nấy đều tò mò, chắc là một câu nói khinh bỉ nó rồi. Thực ra Tuyết Như nói, tao điều tra ra một vài dữ liệu và bộ phận quan trọng để đột nhập máy tính chủ của công ty họ Huỳnh rồi. Tối nay tao tới nhà mày nhé. Ừ, nhớ cẩn thận cải trang. Không được để những bọn chó săn của công ty đó nhận ra chúng ta có quan hệ với nhau. Sẽ lộ bí mật của ma nữ. Yến Dương hạ bớt lạnh lùng, nhẹ đáp, xô tao xuống. Tuyết Như thấy thầy giáo chủ nhiệm đang đi đến, vội nói nhanh, cô chỉnh chu điệu bộ chuẩn bị diễn. Ngay lập tức, Yến Dương dùng hai tay xô mạnh cô xuống đất, mặt giận dữ. Cố làm tốt vai diễn. Cô dám nói như thế với tôi sao? Mình đâu có cố ý, tại sao lại cô mình xuống đất chứ? Hích, cùng lúc Tuyết Như giả bộ đáng thương, khóc lóc, nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ. Bộ dạng yếu ớt làm cả lớp nghĩ rằng Yến Dương định hại Tuyết Như. Ai cũng tính xông lên cản Yến Dương. Nhưng, em làm sao vậy? Thầy giáo chủ nhiệm chạy đến bên Tuyết Như, đỡ cô dậy. Phủi bụi trên người cô, giọng nói ấm áp an ủi cô, làm cô thấy ấm lòng giả. Chấm, dạ, không sao, thầy, em, hức, chỉ là, chân, em, bị, Tuyết Như cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Quả nhiên cô ta giả vờ bị trẹo chân, vì biết thầy sẽ trách mắng Yến Dương. Cô nức nở tiếp, thưa thầy, là, do em sơ ý nên bị ngã. Thầy đừng trách bạn Yến Dương nha thầy. Em không cần bao che cho bạn thế đâu. Thầy hầm hầm nhìn cô, quả thật là thánh thiện mà. Sao lại bao che cho người hại mình như thế? Nói rồi, thầy chủ nhiệm nhìn qua chỗ Yến Dương. Sát khí nặng nề trong ánh mắt Yến Dương vẫn bình tĩnh đeo headphone vào và nghe ca khúc quen thuộc. Là để chờ xem thầy chủ nhiệm định làm gì mình cho đỡ tốn thời gian của nó. Thầy bực mình trước thái độ ấy. Đưa tay giật mạnh phone của nó ném xuống đất. Làm mọi người trong lớp đều chìm vào hoang mang. Nó vẫn thản nhiên nhìn. Thầy quát lớn, trong 3 ngày này, em phải nhận cho tôi một hình phạt. Vì em phạm phải 3 tội. Tôi có, Yến Dương ngạc nhiên, nhưng không hiện ra thái độ tức giận hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó nhún vai hỏi lại, thầy chủ nhiệm khoanh tay, làm vẻ hình sự, thứ nhất, hôm qua cúp học không xin phép, mặc cho sự can ngăn của bạn Tuyết Như vẫn đi thứ hai. Cố tình làm Tuyết Như bị ngã, cũng giống như đánh nhau, phạm nội quy thứ ba, vô lễ với thầy giáo. Thấy thầy không chào hỏi, khi thầy nói chuyện với mình thì đeo tai phone nghe nhạc không để ý. Em nghĩ em đáng chịu hình phạt nào đây? Thầy tuôn một tràng dài, rồi nghiêng đầu nói, trong lớp lại xôn xao lần nữa. Yến Dương làm quá thật rồi, động vào thầy là tội lớn nhất mà ai cũng không dám làm. Cùng lắm thì vệ sinh trường, Yến Dương đưa ánh mắt lạnh băng, không hình phạt dành cho em. Đặc biệt, em học chắc rất giỏi rồi nên mới dám cúp học, thầy cho em một tuần để thay tất cả các giáo viên bộ môn lẫn môn chính dạy học làm được không? Cả lớp nghe xong, ồ lên ngạc nhiên, đập bàn ồn ào dậy. Một tuần có bao nhiêu tiết nhỉ? Mỗi buổi sáng học 4 tiết, chiều học ngoại khóa 2 tiết nữa cũng không phải là dễ. Tôi sẽ làm được, thầy cứ việc ngồi xem. Nói rồi, Yến Dương nhẹ nhàng cất bước quay lui. Tiến về phía chỗ ngồi của mình, không quên lườm những ánh mắt tò mò về phía mình của các học sinh trong lớp. Nổi tiếng rồi sao, Quốc Khải nhìn dáng vẻ của Yến Dương, rồi nhìn lên Tuyết Như. Sau đó chống cằm, chỉnh cái kính không độ nói thầm, anh họ bảo mình điều tra hai người đó. Xem ra không liên quan nhau vậy anh họ có thể tán tỉnh Yến Dương rồi nhỉ. Cách chương.